Giới thần, chương 451, chủ điện, góc truyện audio.com. Đại gia tộc Fifteen Target tực nơi đây quả thật là ẩn chứa khí phái không chỉ như bề ngoài, tuy rằng nhìn vào thật sự khiến người xem có cảm giác khá âm trầm, nhưng dưới cặp mắt hành gia của thiên thì quả thật nơi đây chính là nơi âm dương khí tụ hội, là nơi long mạch hội tụ. Khí vận không tán. Tinh khí trời đất đổ về các căn nhà ở đây cũng không phải ngẫu nhiên mà mọc, mà chúng sắp xếp đều là có trật tự trong phong thủy. Lấy thế trong ngũ hành bát quái mà đặt quanh vùng đất trung tâm, hiển nhiên đó chính là những trận pháp thượng cổ mà không có ai biết. Điều đó chứng minh cho một thế lực tuyệt không tầm thường đang đứng sau con xem. Từ ngoài đó vào đây là ngoại biên gia tộc, chính là phần chi nhánh. Còn từ đây vào trong chính là khu vực con cháu đời thứ ba. Tới đây là chi thứ đời thứ hai. Vừa đi, Hoàng Chính Hào vừa giải thích kết cấu khu nhà. Đến khi xe đi cả mấy chục cây em sau mới tới một dải đất trung tâm nơi đây, thiên có thể cảm nhận thấy tinh khí trời đất đang mạnh mẽ bị kéo tới. Long khí, khí vận đều bị nô dịch. Một sức mạnh tiềm tàng đang ngấm ngầm khống chết hết tất cả mọi thứ ở trong đây con xem. Đây chính là giải đất trung tâm dành cho con cháu dòng chính. Chỉ có những người vượt qua được thử thách gia tộc, được công nhận là thiên tài và có đủ tư cách cho gia tộc xem trọng thì mới được ở lại gia tộc. Chúng là hoàng tộc, chính là một siêu cấp hoàng tộc năm xưa. Đã thống trị gần như tất cả các dân tộc da trắng. Những hoàng gia tại vị lúc đó đều là những phân nhánh của chúng ta, còn trên thực tế, dòng chính của tộc mới thật sự là người cầm quyền thao khống hết mọi cuộc chiến tranh và âm thầm khống chế hết những quốc gia lớn. Hoàng Chính Hào thổ lộ ra một bí mật kinh thiên. Nếu là một người dân gốc Mỹ hay gốc Anh mà nghe thấy được những lời này chắc hẳn là sẽ sợ hãi đến run người. Mấy trăm năm loạn lạc bom đạn sau đó lại thăng trầm dẫn động kinh tế chính trị các quốc gia trên thế giới đến mức này, thì ra tất cả đó đều là do một bàn tay của cái đại gia tộc này làm. Nên, thiên có thể hiểu được tại sao những người như Hoàng Chính Hào khi đi tới đâu cũng là tiền hô hậu ủng như vậy. Nguyên nhân thật ra là do đây con cũng biết đó. Gia tộc chúng ta là mạnh mẽ cỡ nào, Hoàng Chính Hào cảm thán một câu. Chỉ tiếc rằng thiên lại không hề cảm động vì điều đó, mà ngược lại hắn la lên một câu làm lão Hoàng Chính Hào đang vênh mặt lên liền tức muốn run. Người a hát, ha ha ha ha, vậy là trước đây ta vay tiền của lão, vậy là cũng chẳng đáng vào đâu. A hát, ha ha ha, vậy là ta cũng không cần phải trả luôn. Và sau này ta còn có thể vay à? Không. Không vay, không vay nữa, hi hi. Chưa nói xong thì thiên đã nhìn thấy bộ mặt lão Hào xám ngoét đi. Tiểu tử khốn kiếp kia, ta là ông nội ngươi đó, tôn trọng người già một chút xíu có được không hả? Thằng nhóc khốn kiếp, sao lúc nào cũng đòi tính toán trên đầu ta không vậy hả? Thằng nhóc khốn kiếp, thiên bị một trận gió xuân phun tới không ngừng vuốt mặt mấy lần mới hết. Cái miệng đê tiện cũng ngậm luôn thôi, lần này ta nhịn. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của mình, nhịn một chút cũng không ấm ức lắm, thiên thì thầm, nhưng mà tất nhiên lời thì thầm của hắn cũng không nhỏ một chút nào. Chỉ ít thì cũng đủ để cho cái lão già kia nghe thấy. A hát hát hát, nhóc khốn kiếp kia, ngươi nói gì đó hả, có tin ta lấy roi đánh đít ngươi không? A hát hát hát, lần này thì thiên im du, hai mắt to ngây thơ chớp chớp cầu cứu sang gì thu xương ngay lập tức. Cứu viện liền tới. Ê lão già kia, lão la hét đòi đánh ai đó, nào to gan quá ha. Sau đó là một trận chiến nảy lửa lại sinh ra, khiến vợ tuy Pao San bên cạnh nhìn mà hai mắt trợn to đầy bất ngờ. Sau đó lão ta hiện lên thái độ vui sướng khi người gặp họa nhìn tới thế đấy. Cứ như thế là họ lại quay trở về là một cặp bài trùng đầy khói bom như ngày xưa ngay tại vùng đất thiêng liêng này. Họ giải phóng áp lực bằng cách riêng của mình, chửi lộn trong bốn người họ. Thiên là nhỏ nhất, vai vế cũng nhỏ mà tuổi tác cũng nhỏ nhất, nhưng mà không thể nghi ngờ hắn là người oách nhất, một mình hắn mà dẹp yên hết cả một đám lão thành không nên thân đó tan nát kít. Khi mà cuộc nói chuyện còn đang giữa hồi gây cấn thì chiếc xe bỗng thắng gấp. Sau đó vợ Tuy Pao San và hai người Hoàng Chính Hào đều thống nhất xuống xe, cửa xe vừa mở cũng là lúc sắc mặt ba người này cấp tốc lạnh lại. Tựa như không khí nơi đây, chỉ cần ngươi nhăn mặt một cái cũng không được vậy. Chiếc xe khi vừa rời khỏi người là tự giác đóng cửa lại và khởi động rồi chậm rãi đi vào bãi. Đỗ xe, đây chính là chế độ tự động của xe. Một tính năng siêu cấp mà chỉ có những chiếc xe tiền tỷ này mới có. Hoàng Chính Hào lại một lần nữa dẫn đầu đi vào. Bước chân cả ba người đều vô cùng nghiêm túc, bước cách bước những khoảng cách chuẩn xác, thời gian cách nhau từ những bước chân cũng đều đặn không sai một ly. Tốc độ không nhanh nhưng lại gây ra một sự nghiêm khắc đáng sợ. Ba người họ dẫn Thiên đi thẳng theo con đường này tới một gian phòng nơi chính giữa vùng đất, sau đó thành kính quỳ một gối ở trước cửa điện. Một lúc tất nhiên là cũng chỉ có ba người họ quỳ mà thôi, còn Thiên thì không, mặc dù hắn nhìn thấy rất rõ tinh khí, những luồng khí vận, long khí và ngũ hành khí đang tụ về đây rất nhiều. Năng lượng ở tòa chủ điện này cũng vô cùng lớn. Điều đó gây ra sự chênh lệch về lực lượng so với môi trường xung quanh rất lớn. Nhận được năng lượng cường hoành như vậy bồi dưỡng qua năm rộng tháng dài, mỗi một viên gạch của tòa điện này đều đã nhuốm lấy khí tức linh thiêng cao quý của trời đất, và đương nhiên không thể không nói tới hai luồng khí tức hùng mạnh ở bên trong. Ngoài ra còn có một luồng khí tức hắc ám nồng đậm cũng ở trong đó. Dù là vậy, nhưng ba cái khí tức này vẫn không đủ để Thiên phải quỳ. Không nói Thiên có quỳ hay không, chỉ nói việc Thiên quỳ xuống. Vậy thì cái chủ điện và mấy người phía trong đó có chịu nổi được cái quỳ này hay không mà thôi. Cách chương.